đề của đám người Cổ Kiếm Phong, một cột sáng màu hồng từ giữa nguyên kiếp bắn ra. Trong nháy mắt, nó liền chui vào mi tâm của Ô Thiết, phù, mọi người không nên gây ra động tĩnh. Công kích cuối cùng luyện tâm rất nguy hiểm. Nếu bị kinh động chắc chắn là bị tán công mà chết, ánh mắt của Cổ Kiếm Phong dữ tợn, trầm giọng nói một câu. Đồng thời, hắn chậm rãi đi tới bên người Ô Thiết đang xếp bằng, hiển nhiên vào lúc quan trọng, Cổ Kiếm Phong vì lo lắng mà tới gần để làm hộ pháp, thời gian chậm rãi trôi đi. Đạo tâm ma cuối cùng, Lục Thanh không thể dò xét, ngay cả Diệp Lão khôi phục cũng không có cách nào giúp cho thần thức của hắn tiến vào trong thức hải của người khác, chưa kể, hôm nay, hắn có tu vi kiếm thách tiểu thiên vị, nếu như tiến vào thức hải của Ô Thiết chắc chắn sẽ phải chịu cùng tâm ma tác động, mà điều đó với tâm cảnh của hắn bây giờ sẽ rất nguy hiểm, không biết có chuyện gì xảy ra. Lục Thanh và những người khác cùng nhau ngồi xuống, thu hồi thần thức. Làn khí lưu màu xanh dung nhập trong thần thức của hắn cũng chui ra ngoài, Lục Thanh cảm thấy được thần thức của hắn lại trở lại như cũ. Cảm giác mạnh mẽ vừa rồi giảm đi mấy phần, cẩn thận tiêu hóa những gì vừa mới cảm ngộ được đối với hỏa nguyên kiếp, hắn có thể hiểu được mơ hồ, đồng thời có một ít lĩnh ngộ đối với lực lượng bản nguyên của hỏa nguyên kiếp, có thể do Lục Thanh không phải là người có được kiếm khí hệ hỏa nên lĩnh ngộ có chút khó khăn. Mặc dù vậy thì cũng có thể coi như lĩnh ngộ được một loại bản nguyên, nếu tích lũy đủ cũng có thể khai thông đối với loại khác. Lục Thanh cũng không nản chí, tinh thần yên lặng. Vào lúc này, hắn cảm giác được tâm cảnh lại tăng lên mấy phần, thời gian từng chút một trôi đi. Cho tới mấy canh giờ sau, trời chiều từ từ buông xuống. Ô Thiết vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chợt tản ra một làn khí hệ hỏa tinh thuần, đồng thời, trên người một phần kiếm khí màu đỏ từ từ xuất hiện. Khí thế mạnh mẽ làm xuất hiện một cơn lốc nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, cặp mắt chợt mở ra khiến cho mọi người chỉ cảm thấy trong mắt của hắn lóe lên hai luồng ánh sáng màu hồng dài cả thước khiến cho người ta sợ hãi, khí thế mạnh mẽ cứ từ từ tăng lên trên người hắn. Đồng thời, hắn đứng dậy, ngón tay tạo thành kiếm chỉ bổ về phía trước, nhất thời, một đạo kiếm khí màu đỏ dài 8 trượng bắn về phía một tảng đá nặng ngàn cân trên sườn núi, ầm. Tảng đá lớn bị sương gió mài mòn bao nhiêu năm trở nên vô cùng cứng rắn nát ra thành từng mảnh. Mỗi một mảnh đá vụn hơi đỏ lên một chút, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có người nào lại không biết Ô Thiết đã thành công vượt qua tâm ma, tiến vào cảnh giới kiếm chủ. Kiếm khí tinh thuần và mạnh mẽ như vậy chỉ có sau khi trải qua nguyên khí kiếp mới có được mà thôi. Chúc mừng Ô huynh độ kiếp thuận lợi, đạt tới kiếm chủ. Cổ Kiếm Phong cười lớn, rồi lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng Ô Điện chủ độ kiếm thuận lợi, đạt tới kiếm chủ. Đồng thời, các thế lực của Lạc Nhật Thành và đoàn người Lục Thanh đứng xem trên lễ đài đều cung kính hành lễ, ngay cả Lạc Tâm Vũ cũng xuất hiện một sự thèm muốn. Trong khu vực Tử Hà Tông, ngoại trừ tông chủ và 4 vị phong chủ ra thì kiếm chủ có thể tương đương với phong chủ ngoại phong và thành chủ. Trong Thập Vạn Đại Sơn, từ trước đến nay đã có một quy định bất thành văn như vậy. Kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm hồn sẽ được gọi là kiếm đạo đại sư, đạt tới cảnh giới kiếm phách thì được gọi là kiếm đạo tông sư. Còn kiếm chủ sau khi trải qua nguyên khí kiếp cũng được gọi là chuẩn đại sư, có thể thấy được địa vị của bọn họ là rất cao. Ô Thiết sau khi vượt qua hỏa nguyên kiếp đã bước vào cấp bậc kiếm chủ, chẳng những kiếm khí được cục rửa hoàn toàn trở nên tinh khiết mà ngay cả tâm cảnh cũng có một sự lột xác lớn, sau khi trải qua sự khảo nghiệm của trời đất. Lục Thanh có thể thấy trên người hắn có một thứ khi chất mơ hồ, ánh mắt nhìn mọi người cũng ôn hòa hơn, đa tạ cổ huynh hộ pháp. Các vị có thể nể mặt tới xem lễ, Ô Mỗ cảm thấy rất an ủi. Ô Thiết xoay người ôm quyền rồi nói với Cổ Kiếm Phong và đám người Lục Thanh, Ô huynh không nên khách khí. Hai chúng ta kết bạn với nhau, chút chuyện đó chính là thành tâm của Cổ Mỗ. Cổ Kiếm Phong lắc đầu nói. Hai người nhìn nhau cũng cất tiếng cười. Những người thuộc các thế lực trong Lạc Nhật Thành sau khi nghe thấy hai người nói chuyện với nhau đều hơi biến sắc, nhưng không ai dám mở miệng. Màn đêm buông xuống, trong phủ thành chủ, Cổ Kiếm Phong mở tiệc rượu, lệnh cho đầu bếp tốt nhất trong thành tự tay nấu nướng, chiêu đãi tất cả mọi người tới xem lễ, đồng thời trước mặt mọi người và Ô Thiết tuyên bố thoái vị. Mặc dù đã nghe thấy từ trước, nhưng vào lúc này, nghe chính miệng hai người nói ra vẫn khiến cho mọi người cảm thấy chấn động. Bởi vì như vậy sẽ lại có thành chủ và điện chủ mới tới đây. Điều đó sẽ khiến cho các thế lực trong Lạc Nhật Thành có một sự thay đổi, các mối quan hệ và lợi ích trong đó không phải thoáng cái là xong, Cổ Đại Nhân. Mấy năm nay, dưới sự dẫn dắt của ngài và Ô Đại Nhân, tông dân Lạc Nhật Thành cùng chung sức, tất cả những vấn đề an ninh hay sinh sống của tông dân cũng được cải thiện rất nhiều. Tất cả chúng ta đều cần hai vị đại nhân. Tông dân của Lạc Nhật Thành cũng cần hai vị đại nhân, có mấy thế lực nhỏ vẫn chưa bỏ ý định, liền lên tiếng trong bữa tiệc, Cổ Kiến Phong cất tiếng cười nhạt rồi nói, trước đây vẫn chưa thoái vị là bởi vì Huyền Phong chủ tín nhiệm ta, hơn nữa, lại có việc thú khư bạo động sắp xảy ra, nếu có một vị thành chủ mới tới chỉ sợ rằng khó có thể nắm trong tay một khu vực lớn như Lạc Nhật Thành, thậm chí còn có thể gây ra tổn thất lớn, âm thanh chợt thay đổi, Cổ Kiến Phong lại nói tiếp, nhưng bây giờ thì khác. Nguyên nhân dẫn tới việc thú khư bạo động đã được tông chủ và bốn vị phong chủ giải quyết triệt để. Sau này, Lạc Nhật Thành không còn lo lắng bị thú khư uy hiếp, mà ta cũng có thể gỡ được gánh nặng trên vai xuống, chuyên tâm truy tìm đỉnh cao của kiếm đạo. Ta nghĩ các vị cũng có thể hiểu được suy nghĩ của một kiếm giả như ta. Kể từ đó, tất cả mọi người thuộc các thế lực ở Lạc Nhật Thành không dám mở miệng ngăn cản. Bọn họ đã biết ý định của hai người Cổ Kiếm Phong nên việc cần làm bây giờ là phải chuẩn bị sẵn sàng để đón thành chủ và điện chủ mới tới, nhằm bảo vệ gia nghiệp của bản thân, không để cho các thế lực khác nuốt mất. Đêm khuya yên tĩnh, Lục Thanh ngồi ngay ngắn trong phòng, vận chuyển Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh mà không tu luyện Húc Nhật Tâm Kinh. Theo lời Diệp Lão nói thì hắn nên chờ sau nửa tháng, củng cố vững chắc tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Đồng thời dựa vào đó mà cắn nuốt huyết sát và chất dịch kiếm nguyên trong cơ thể để tăng tu vi, mà dựa theo tâm cảnh và thần thức của hắn, Diệp Lão nói hắn có thể tăng lên tới kiếm khách đại thiên vị mà không cần phải lo lắng bất cứ vấn đề gì, còn thân thể lại càng không cần phải lo. Thân thể của hắn có thể ngăn cản ngũ phẩm kiếm khí chém lên người thì cho dù là kiếm chủ cũng không thể sánh được, điều này cũng khiến cho Lục Thanh hiểu thêm một chút về mức độ nghịch thiên của Tử Hoãn Kiếm Thân Kinh. Mà Diệp Lão cũng nói cho hắn rằng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh thực tế chính là một bộ kiếm nguyên công hoàng cấp. Điều này không hề nằm ngoài suy đoán của Lục Thanh, phàm cấp có 6 tầng, địa cấp có 9 tầng, thiên cấp có 12 tầng mà hoàng cấp có 13 tầng. Đây là kiến thức cơ bản mà mỗi một kiếm giả tu luyện kiếm nguyên công đều phải biết, nhưng theo lời nói của Diệp Lão thì Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh quá mực nghịch thiên nên tu luyện cần phải hấp thu tinh nguyên linh vật cực nhiều, gần như không một người nào có thể tu luyện tới tầng thứ 13. Vì vậy mà nhiều lúc nó chỉ trở thành một thứ để tẩy cân phạt tủy, cải thiện thể chất để trợ giúp cho kiếm nguyên công, bởi vì mức độ tu luyện của nó khó khăn như vậy nên một khi luyện tới tầng thứ 6, đối mặt với kiếm giả cùng đẳng cấp, cho dù là trên lệch mấy thiên vị cũng đều có thể chiến thắng. Thậm chí là khiếu chiến vượt cấp cũng có khả năng, vì vậy mà bây giờ, Lục Thanh đã hoàn toàn bỏ qua sự tu luyện Húc Nhật Tâm Kinh, chuyển sang tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Trong cơ thể của hắn có huyết sát và chất dịch kiếm nguyên đủ tới tầng thứ 6. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thanh tỉnh lại. Ngày mai, bọn họ sẽ trở về Triêu Dương Phong, bắt đầu chuẩn bị cho lần luận kiếm giữa năm. Lần luận kiếm này có một ý nghĩa rất lớn, chỉ cần có thể bước vào trong số 20 người dẫn đầu là có thể có được cơ hội đi vào trong kiếm trì tu luyện. Đối với Lục Thanh mà nói thì cho dù trong cơ thể hắn có rất nhiều chất dịch kiếm nguyên và huyết sát cho Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cắn nuốt nhưng đối với bất cứ thứ gì có thể tăng, cường tu vi, Lục Thanh cũng đều không bỏ qua. Ra khỏi phủ thành chủ, Lục Thanh không để cho đám Đoạn Thanh Vân biết. Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở Lạc Nhật Thành nên hắn muốn đi xem cửa hàng của Lục Gia ở đây. Những việc này vốn vẫn do Dịch Lão để ý, nhưng bây giờ đang ở đây nên hắn cũng cần đi xem một chút, chưa kể. Hôm qua hắn còn hay thấy hai người kia nói chuyện với nhau. Nếu không đi xem xét, hắn cảm thấy không yên tâm. Tất cả các cửa hàng của Lục Gia đều kinh doanh về kiếm, đồng thời bồi dưỡng một số chú kiếm sư chú tạo kiếm. Ngoài ra còn có một số loại tài liệu quý giá, dụng cụ chú kiếm. Do thanh danh của Lục Gia về chú kiếm rất cao, hơn nữa với cùng một loại tài liệu, phẩm chất kiếm khí do Lục Gia chú tạo ra lại cao hơn một bậc so với chú kiếm sư khác. Vì vậy mà lợi nhuận có thể nói là rất tốt, phường thị của Lạc Nhật Thành có diện tích rất lớn, nằm ở góc đông bắc. Quanh phường thị có một bức tường đá cao 3 trượng bao lấy, ngoài cửa lớn có 6 gã thành vệ mặc giáp gia thú, ánh mắt dò xét mọi người qua lại. Ngoài ý muốn của Lục Thanh chính là 6 người đó lúc trước đã theo hắn tuần tra ở khu tông dân bình thường sinh sống, nhìn thấy Lục Thanh đi tới, 6 gã thành vệ cung kính. Một người cầm đầu tiến lên, thi lễ, nói. Đại nhân tới phường thị muốn mua vật gì? Để ta cho người dẫn đường, như vậy thương gia cũng không dám nói giá lung tung. Nói xong, tên thành vệ quay sang một người khác rồi nháy mắt, Lục Thanh mỉm cười, nói, các ngươi có nhiệm vụ của mình. Nói cho ta biết cửa hàng bán kiếm của Lục gia ở đâu là được. Ta tự mình tới đó, thành vệ cầm đầu nghe thấy vậy liền sửng sốt, nét mặt có chút khó khăn. Lục Thanh thấy thế nhướng mày, nói, thế nào? Có vấn đề gì hay sao? Chuyện này, gã thành vệ nhìn quanh. Lục Thanh hiểu ý, đi với hắn tới một góc, nói, bây giờ ngươi có thể nói được rồi, có chút lo lắng, thành vệ mở miệng nói, đại nhân không biết, gần đây không thể tới cửa hàng của Lục gia. Lục Thanh nghe thấy vậy liền cảm thấy căng thẳng. Quả nhiên là có chuyện xảy ra, nét mặt hắn vẫn không thay đổi, hỏi, tại sao lại không tới được, đại nhân không biết. Gần đây, gia tộc Tư Đồ muốn mua lại hai gian hàng của Lục gia. Vì vậy mà bây giờ, không có người nào tới cửa hàng kiếm của Lục gia, muốn mua. Lục Thanh trợn mắt. Tên thành vệ liền cảm nhận được một áp lực vô hình đánh thẳng vào tinh thần. Nét mặt hắn đầy mồ hôi hột, hai chân run run chuẩn bị quỳ xuống, tuy nhiên, Lục Thanh nhanh chóng bình tĩnh, nói tiếp, việc mua cửa hàng cùng với việc đi tới đó có gì liên quan? Chẳng lẽ bây giờ đã mua được rồi hay sao? Chuyện này, thực ra cửa hàng của Lục gia cũng không đồng ý bán. Nhưng thế lực của gia tộc Tư Đồ quá lớn, mà bây giờ, gia chủ của Lục gia đã qua đời, thực lực của Lục gia giảm mạnh. Mà miếng thịt béo của gia tộc Tư Đồ từ rất lâu vẫn luôn để ý, bây giờ, vừa lúc có được cơ hội, Lục Thanh nghe thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, gia tộc Tư Đồ nghĩ Lục gia dễ như vậy sao? Không ngờ dám thừa nước đục mà thả câu, gã thành vệ cũng thở dài một tiếng, nói, đó là do Lục gia không có kiếm sư bảo vệ nên thực lực không mạnh. Vậy mà bọn họ lại có được những cửa hàng béo như vậy thì làm sao gia tộc Tư Đồ lại không nhòm ngó, có thể chờ tới bây giờ cũng là đã nhịn lâu lắm rồi, thực lực. Lục Thanh cười lạnh, ta muốn xem hôm nay, ai dám cản ta tới cửa hàng của Lục gia, gã thành vệ thấy âm thanh của Lục Thanh trở nên lạnh lẽo thầm nghĩ không hay. Vị tiểu đại nhân mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình lại rất mạnh. Vì vậy mà hắn có lòng tốt nhắc nhở. Đại nhân không biết rằng gia tộc Tư Đồ vì quấy nhiễu sự buôn bán của Lục gia, mỗi ngày đều có một vị trưởng lão có tu vi kiếm khách ở tại cửa hàng kiếm của gia tộc Tư Đồ, đối diện với cửa hàng của Lục gia. Chỉ cần có người can đảm tới cửa hàng mua kiếm sẽ bị hắn khiêu chiến. Dừng lại một chút, thành vệ ngẩng đầu nhìn Lục Thanh, nói, hôm nay, đã có kiếm giả trung thiên vị của Lục gia ở Lạc Nhật Thành, 4 vị kiếm giả, hơn 10 kiếm thị bị hắn đã thương. Vì vậy mà cơ bản không có người nào dám tới cửa hàng kiếm của Lục gia. Đại nhân, hay là tới một cửa hàng kiếm khác, chẳng cần phải vì một cái cửa hàng của Lục gia mà kết oán với gia tộc Tư Đồ, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lục Thanh. Hiển nhiên vừa rồi, lời nói của thành vệ đã chạm tới cấm kỵ của lòng hắn, trong đầu nghĩ tới đại trưởng lão Tư Đồ Trọng của gia tộc Tư Đồ. Ngươi đã để ý tới gia nghiệp của Lục gia thì chờ trách ta không nể mặt ngươi. Lục Thanh lắc đầu, nói cho ta biết vị trí của hàng kiếm của Lục gia, đại nhân vì sao, vị trí, âm thanh của Lục Thanh cao lên, gã thành vệ chợt cảm thấy Lục Thanh hoàn toàn thay đổi. Mặc dù khí thế vẫn không lộ ra như trước nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy áp lực, góc phía nam, hai cửa hàng ở chính giữa cái phố phồn hoa nhất trong Lạc Nhật Thành. Không chịu nổi không khí như vậy, gã thành vệ mở miệng nói, nhất thời, hắn ngẩng đầu nhìn, Lục Thanh xoay người đi vào trong phường thị. Một câu nói từ xa vọng tới, bởi vì ta tên là Lục Thanh, Lục Thanh. Hắn nói hắn tên là Lục Thanh. Gã thành vệ nghe thấy vậy liền ngẩn người, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, gã vỗ đầu, đúng rồi. Đáng ra ta phải nghĩ ra từ sớm về Long Phượng bản ra tháng này chứ. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thanh vừa biến mất, thanh luyện tâm kiếm trong mắt gã thành vệ to hơn rất nhiều, ở phía nam của phường thị, bầu không khí ở đây vô cùng nặng nề. Trong cửa hàng kiếm của Lục gia, Lục Triển đang buồn bã ngồi bên bàn, thuở nhỏ, hắn là cô nhi được Lục gia nuôi dưỡng rồi cho lấy họ Lục. Cho tới bây giờ đã hơn 40 năm, hắn cũng không còn trẻ nữa, mặc dù không có tư chất để trở thành kiếm giả bởi tới tận bây giờ vẫn chỉ là kiếm nô nhưng vì là người trung hậu thật thà nên được bổ nhiệm tới cửa hàng kiếm ở Lạc Nhật Thành làm trưởng quỹ, nhưng gần đây, vô số chuyện cứ thể xảy ra khiến cho hắn không thể tránh được, mặc dù bọn họ đã cố hết sức chống lại. Nhưng kể cả bằng hữu tốt của hắn đồng thời cũng là thực khách được cung phụng của Lục gia, kiếm giả trung thiên vị Thúc Nguyên cũng bị trọng thương. Hôm nay, cửa hàng bị phong tỏa, đã nửa tháng không có tiền lãi, hắn cũng đã sử dụng bồ câu đưa tin tới Lục gia ở Triêu Dương Trấn, nhưng biết là chẳng có tác dụng. Năm vị kiếm giả được cung phụng của Lục gia đều trấn thủ cửa hàng kiếm ở năm thành lớn, còn chủ mẫu mặc dù có tu vi kiếm khách trung thiên vị, nhưng phải ở lại tổ nghiệp của Lục gia. Vì vậy mà nhiều nhất cũng chỉ có Dịch lão tới đây, nhưng cơ bản là cũng chẳng làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ đành để cửa hàng kiếm đã kinh doanh mấy trăm năm của gia tộc cho người ta? Lục Triển không biết làm thế nào, cửa hàng kiếm của gia tộc sắp mất đi trong tay hắn, điều đó khiến cho hắn cảm thấy phụ 10 năm dưỡng dục của gia tộc, mà căn cứ vào tình hình bây giờ, chỉ cần nửa tháng nữa, cửa hàng kiếm vì không có lợi nhuận mà tê liệt. Trong lúc Lục Triển đang cau mày, ánh sáng trước mặt chợt tối hơn. Một bóng kiếm to lớn xuất hiện trên mặt đất trước mặt hắn, thiếu chủ. Nét mặt Lục Triển xuất hiện sự khiếp sợ. Bởi vì thanh luyện tâm kiếm trên lưng hắn thực sự quá to. Hơn nữa, vào dịp năm mới, Lục Triển cũng đã từng được gặp mặt Lục Thanh một lần nên nhận ra, sắc mặt Lục Thanh vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt Lục Triển lại cảm giác có được một sự uy nghiêm nào đó, giống hệt như khi hắn đối mặt với gia chủ quá cố Lục Vân. Nhìn vẻ mặt không được vui vẻ của Lục Triển, Lục Thanh mở miệng nói, có chuyện gì? Không quanh co lòng vòng, Lục Thanh hỏi luôn vào vấn đề. Chuyện này, Lục Triển nói có chút bất đắc dĩ. Sau khi nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, thiếu chủ. Hay là theo ta tới hậu đường? Tới đó chúng ta nói chuyện hay hơn. Lục Thanh nhướng mày, nói, ta ở Lục gia chẳng lẽ không nhận ra người nào hay sao? Làm sao phải tới hậu đường? Thiếu chủ không biết, cứ ở đây mà nói, thanh âm Lục Thanh có một sự kiên quyết khiến cho Lục Triển cảm thấy áp lực. Nhưng như thế lại khiến cho Lục Triển cảm thấy an tâm bởi thiếu chủ và gia chủ quá cố rất giống nhau, là gia tộc Tư Đồ. Bị sự kiên quyết của Lục Thanh ảnh hưởng, Lục Triển cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, trầm giọng nói, gia tộc Tư Đồ thèm muốn lợi nhuận của chúng ta nên muốn mua cửa hàng. Lúc trước, gia chủ vẫn còn nên chúng không dám xuống tay vì sợ dẫn tới việc trả thù, nhưng bây giờ, chúng chẳng e ngại gì nữa. Mặc dù không cướp đoạt nhưng cũng chẳng kém là mấy, hôm nay... Tam trưởng lão của gia tộc Tư Đồ là Tư Đồ Long. Gần đây, hắn mới đột phá tu vi tới kiếm khách tiểu thiên vị, lúc này, hắn đang ở cửa hàng kiếm của gia tộc Tư Đồ phía đối diện. Tất cả khách hàng của cửa hàng chúng ta đều bị hắn đuổi đi. Đã nửa tháng qua không hề có một chút lợi nhuận, hơn nữa, Tư Đồ Long còn đưa ra thời hạn, sau nửa tháng nếu như không đồng ý bán cửa hàng sẽ xóa sổ Lục gia của chúng ta ở Lạc Nhật Thành, giọng nói của Lục Triển có một sự tức giận. Nhưng sau đó, Lục Triển lại có chút khẩn cầu, thiếu chủ. Bây giờ, chúng ta đều biết ngươi có thiên tư hơn người trong việc tu luyện kiếm đạo, tu vi bây giờ cũng đã đạt tới kiếm khách tiểu thiên vị, nhưng vẫn chưa thể tranh đấu được với họ. Gia tộc Tư Đồ là một trong số năm đại gia tộc có được căn cơ lâu đời, đặc biệt là số lượng kiếm giả của bọn họ hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta chỉ có thể nhẫn nại, đợi tới khi thiếu chủ có thể đạt tới kiếm sư là có thể đoạt lại tất cả những gì đã mất. Lắc đầu, trong mắt Lục Thanh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, ngựa lành để cho người ta cưỡi, người lành bị người ta chà đạp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ sau khi cha ta qua đời, ta đã thấy được việc này rất nhiều. Bây giờ, Lục gia của chúng ta cũng không thích hợp với việc yên lặng như trước kia nữa. Chỉ có thể lấy tranh chấp đối lại tranh chấp. Dùng vũ lực ngăn cản vũ lực mới có thể khiến cho người ta không còn nhòm ngó tới gia nghiệp của chúng ta, Lục Triển nghe thấy vậy mà sửng sốt. Nhưng hắn lập tức lo lắng, nói, nhưng thiếu chủ còn không đối phó được với Tư Đồ Long. Bọn họ lại còn có đại trưởng lão với tu vi kiếm sư tiểu thiên vị. Lục gia của ta cơ bản không địch lại nổi, khẽ cười, Lục Thanh nói một cách lạnh nhạt, không thử làm sao biết. Từ sau khi tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh. Theo sự suy đoán của Diệp lão thì tầng thứ nhất của hắn cùng với phong lôi kiếm khí có uy lực bất phàm thì chỉ cần cảnh giới kiếm pháp không cao hơn hắn thì cho dù là kiếm giả có, tu vi kiếm khách đại thiên vị cũng có thể chống lại, thậm chí đánh bại. Hay lắm, không thử thì làm sao biết, một âm thanh cao ngạo từ trước cửa hàng vang lên, là ngươi. Lục Triển nhìn thấy người đó đầu tiên liếng biến sắc, thiếu chủ. Hắn chính là Tư Đồ Long, Lục Thanh xoay người quan sát người đó. Đối phương cũng mặc bộ võ phục màu xanh xám, ước chừng hơn 40 tuổi. Lưng hắn đeo một thanh trường kiếm màu bạc, trước khi hắn mở miệng, Lục Thanh có thể cảm nhận được có một luồng khí thế đang di chuyển tới đây. Hắn hiểu rằng Tư Đồ Long vừa mới đột phá nên vẫn chưa thể thu liễm khí thế của bản thân, trong lúc Lục Thanh đang đánh giá hắn thì Tư Đồ Long cũng quan sát lại. Ngay sau đó, Tư Đồ Long hừ lạnh một tiếng, vốn tưởng rằng vị trí 15 mới xuất hiện trên Long Phượng bảng là một kẻ kinh thiên động địa. Khiến cho đại trưởng lão của ta cũng phải than thở, nhưng không ngờ chỉ là một gã thiếu niên miệng còn hơi sữa. có thể tiếp được ba đạo kiếm khí của Lệ Hộ Pháp mà không chết đúng là may mắn thôi. Long Phượng Bản chẳng những ghi chép tu vi cùng với thông tin cơ bản mà còn có cả những chiến tích của người đó. Vì vậy mà Tư Đồ Long mới biết được chuyện lúc trước trên Tử Hà Phong. Đương nhiên, hắn vẫn không tin đó là thật. Trong suy nghĩ của hắn, với tuổi của Lục Thanh mà làm được chuyện đó là điều không thể. Có thể đạt tới tu vi kiếm khách đã là chuyện không thể tưởng tượng rồi. Vì vậy mà chuyện hắn đánh bại Liệt Phong, tiếp được ba đạo kiếm khí của cường giả đẳng cấp kiếm chủ như Lệ Kinh Sanh chỉ có thể là do hai người đó mến tài mà nhường cho thôi. Phần lớn mỗi một người đều có tâm lý ghen ghét ẩn chứa trong lòng. Tư chất tiên thiên của Tư Đồ Long cũng không cao. Có thể đạt tới tu vi thế này cũng gần như là cực hạn của hắn. Vì vậy mà với tuổi của Lục Thanh đã đạt được thành tích như vậy khiến cho hắn cảm giác rất khó chịu. Đối mặt với sự cao ngạo của Tư Đồ Long, hiển nhiên là Lục Thanh không lùi bước. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương rồi nói, ta không có thời gian nói linh tinh với ngươi. Dừng tất cả mọi hành động đối với cửa hàng, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, hai bên vẫn như cũ, nước sông không chạm tới nước giếng. Còn không thì lập giấy sinh tử, hôm nay ngươi để mạng lại đây, một khi giấy sinh tử được lập, sinh tử hai bên sẽ do trời, bất luận kẻ nào cũng không được trả thù. Đây chính là luật lệ được lưu truyền trong Thập Vạn Đại Sơn, được. Tiểu tử ngươi muốn chết, ta sẽ giúp. Tư Đồ Long giận dữ cười lớn, to giọng trả lời khiến cho người đi trên đường Lạc Nhật cũng đều có thể nghe thấy, Tư Đồ Long lại muốn khiêu chiến. Cửa hàng của Lục Gia, nhanh, không biết người nào lại xui xẻo như vậy. Một chút kiến thức và con mắt cũng không có hay sao mà còn tới cửa hàng của Lục Gia, lúc này, có thể nghe thấy một số âm thanh bàn luận của tông dân trên con đường Lạc Nhật gọi nhau tới xem náo nhiệt. Vô số bóng áo xám hoặc áo đen cũng bắt đầu tụ tập về phía cửa hàng của Lục Gia. Dù sao thì có thể thấy được kiếm giả có tu vi kiếm khách ra tay cũng là chuyện hiếm thấy, thiếu chủ. Không thể được. Lục Triển hoảng sợ, vội vàng kéo Lục Thanh khuyên nhủ, mời thiếu chủ rời đi thôi. Vào lúc này, một âm thanh yếu ớt từ trong hậu đường vọng ra, Thúc Nguyên. Ngươi, ánh mắt của Lục Triển vội vàng nhìn lại lão bằng hữu phía sau. Vào lúc này, Thúc Nguyên nét mặt tái nhợt, bước đi tập tễnh. Hiển nhiên là bị nội thương, vù, Lục Thanh chợt biến thành một đạo tàn ảnh, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Thúc Nguyên, nhanh thật, đồng tử trong mắt Tư Đồ Long co lại, nét mặt trở nên ngưng trọng. Tốc độ như vậy, hắn mới chỉ nhìn thấy ở đại trưởng lão, vào lúc này, hắn mới nhớ tới trên Long Phượng bảng có một câu ghi về Lục Thanh, Lục Thanh. Kiếm khí không thuộc ngũ hành mà là phong lôi kiếm khí. Tốc độ cực nhanh có thể so với kiếm sư tiểu thiên vị, vào lúc này, sau khi nhìn thấy tốc độ của Lục Thanh, Tư Đồ Long không còn ý nghĩ coi thường nữa. Trong lòng hắn vào lúc này đối với việc đồng ý ký vào giấy sinh tử chiến với Lục Thanh chợt có một cảm giác hồi hộp, nhưng nghĩ tới tu vi vừa mới đột phá, hắn tự tin có thể vượt qua tất cả. Lục Thanh đưa tay phải đặt lên lưng Thúc Nguyên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Triển và Tư Đồ Long, sắc mặt tái nhợt của Thúc Nguyên từ từ hồng lên. Đó là do Lục Thanh vận Tử Hoàng kiếm thân kinh bức ra một chút chất dịch kiếm nguyên và huyết sát trong cơ thể mà truyền sang cho Thúc Nguyên, chuyển hóa nó thành kiếm nguyên tinh khiến, xoa dịu kinh mạch và nội tạng của hắn. Sau khoảng nửa nén nhang, Thúc Nguyên đứng thẳng dậy, hành lễ với Lục Thanh, đa tạ thiếu chủ trị thương giúp ta. Vào lúc này, hắn càng thêm tò mò và kính sợ đối với Lục Thanh. Vừa rồi, hắn cảm nhận được mức độ kiếm nguyên của Lục Thanh chui vào cơ thể tinh thuần như thế nào. Đồng thời lại đồng dạng với kim cương kiếm nguyên của hắn, chuyện này đúng là không thể tin nổi, Long Phượng bản và Đằng Vân bản là do ngoại sự đường của Tử Hà Tông thu thập tin tức. Chúng đều được bán ở cả năm thành lớn. Nhưng giá tiền mỗi quyển cũng không phải rẻ, mỗi một quyển Long Phượng bản và Đằng Vân bản đều có giá một bạch ngọc tệ. Nhưng cho dù vậy thì vẫn có rất nhiều người mua, lúc trước. Thúc Nguyên có mượn xem Long Phượng bản mới ra nên bai được thiếu chủ Lục Thanh của Lục gia hắn đã trở thành một nhân vật khó lường, mới chỉ gần 13 tuổi đã có thể đột phá được cánh cửa cảnh giới kiếm nguyên mà rất nhiều kiếm giả cả đời cũng không vượt qua được, đạt tới cấp bậc kiếm khách, thành tựu như vậy gần như có thể lưu danh trong lịch sử của Tử Hà Tông. Nhưng Thúc Nguyên nhớ rõ trên Long Phượng bản có viết, thiếu chủ Lục Thanh sử dụng thanh trọng kiếm lục phẩm. Thuộc tính kiếm khí không thuộc ngũ hành mà là phong, lôi, tuy nhiên. Vừa rồi khi kiếm nguyên tiến vào trong cơ thể hắn là giống với kim cương kiếm nguyên của hắn, kim cương kiếm nguyên là do hắn tu luyện kiếm nguyên công kim cương quyết do kiếm thần điện công bố. Chẳng lẽ thiếu chủ tu luyện không phải chỉ có phong lôi kiếm khí, nhưng vào lúc này cũng không phải là lúc để suy nghĩ. Lục Thanh và Tư Đồ Long đã đi ra khỏi cửa hàng. Thúc Nguyên vội vàng kéo Lục Triển đang ngơ ngác, còn đứng ở đây làm gì? Nhanh đuổi theo, Lục Triển biết bây giờ đã không còn cách nào khác. Chỉ biết dậm chân rồi chạy theo Thúc Nguyên, bởi vì kiếm giả so đấu với nhau, bất kể là luận bàn hay giải quyết ân oán cá nhân cũng đều cần tới vị trí, vì vậy mà tránh quấy nhiễu phường thị, ở góc Tây Bắc có lập hai cái lôi đài. Một cái dùng để luận kiếm, dành cho kiếm giả luận bàn, so đấu với nhau, còn cái kia dùng cho việc quyết đấu sinh tử. Một khi bước lên đó, sống chết nhường hết cho số phận, tương đương với ký kết vào giấy sinh tử, Lục Thanh và Tư Đồ Long đi qua hai dãy phố. Nhưng do luyện tâm kiếm của Lục Thanh quá thu hút sự chú ý, hơn nữa Long Phượng bản cũng đã ra được nửa tháng nên chỉ cần là kiếm giả có chút kiến thức đều nhận ra hắn, ta đang hỏi là ai không có mắt. Thì ra là thiếu chủ của Lục gia đích thân tới, đúng vậy. Xếp thứ 15 trên Long Phượng bảng không ngờ còn trẻ tuổi như vậy, thực sự hắn chỉ có 13 tuổi thôi sao? Ta thấy ít nhất hắn cũng phải tới 15, 16 tuổi. Trên đường đi, vô số những tiếng bàn tán cứ thế vang lên, đúng là sau khi được chất dịch kiếm nguyên và huyết sát cải tạo, cùng với việc tầng thứ nhất của Tử Hoàng kiếm thân kinh thành công khiến cho Lục Thanh bây giờ nhìn không khác gì một gã thiếu niên trưởng thành. Những hiển nhiên là vào lúc này, Lục Thanh cũng chẳng thèm để ý tới những lời xì xầm đó. Với hắn, những lời nói đó chẳng có chút ý nghĩa nào cả mà chỉ có thực lực mới là chuyện quan trọng. Có được thực lực, không có kẻ nào dám coi thường ngươi. Có thực lực, sẽ không phải chịu ánh mắt khinh thường của kẻ khác. Vào lúc này, chỉ cần thể hiện được thực lực có thể khiến cho tất cả các gia tộc đang nhòm ngó Lục gia của hắn phải suy nghĩ một cách cẩn thận. Nửa năm qua, những chuyện xảy ra khiến cho suy nghĩ của Lục Thanh đã thay đổi rất nhiều, mặc dù hắn vẫn không ủng hộ quan điểm thực lực là tối cao, nhưng suy nghĩ của hắn cũng không còn như trước. Ít nhất, sau khi biết được hành động của gia tộc Tư Đồ, Lục Thanh hiểu được nếu không có thực lực, bản thân muốn làm gì cũng khó, không có thực lực không thể bảo vệ được bất cứ người nào. Sinh tử đài có chu vi khoảng chừng 10 trượng, được xây dựng toàn bằng đá xám. Trên đài có rất nhiều vết kiếm chứng tỏ có rất nhiều người lên đài. Cả hai cùng lên sinh tử đài đứng đối diện với nhau. Lúc này, dưới đài tụ tập gần trăm người. Phần lớn đều là kiếm giả, thậm chí trong đó, Lục Thanh còn thấy được một gã trung niên kiếm khách mặc một bộ võ phục màu xanh xám. Xung quanh hắn khoảng nửa trượng không hề có một người nào tới gần. Nhìn hắn, Lục Thanh có cảm giác như một đống băng tuyết tồn tại ngàn năm, không hề có một chút sát khí, lạnh lùng thật, Lục Thanh thầm nghĩ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lục Thanh. Trong lòng Tư Đồ Long có chút gì đó lành lạnh, tên tiểu tử đối mặt với nhiều người như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ riêng tâm tính đã hơn hẳn người bình thường. Tư Đồ Long là một trưởng lão trong số năm đại gia tộc nên biết Long Phượng bản không hề ghi chép sai lầm về tuổi tác, người này không thể để được. Vào lúc này, trong mắt Tư Đồ Long xuất hiện một sự lạnh lẽo. Hắn quyết dốc toàn lực giết chết Lục Thanh, đối với việc mua lấy cửa hàng của Lục gia đã được tầng lớp có địa vị cao trong gia tộc Tư Đồ thảo luận. Không thể thu lại được, nhưng vào lúc này, sự xuất hiện của Lục Thanh khiến cho Tư Đồ Long cảm thấy một sự nguy hiểm bởi sự tiến bộ của đối phương quá đáng sợ. Dưới đài, sắc mặt Lục Triển rất lo lắng. Thúc Nguyên đứng cạnh thấy vậy liền mở miệng an ủi, ngươi yên tâm đi. Với tu vi của thiếu gia cho dù kém hơn một thiên vị nhưng bảo vệ tính mạng là chuyện có thể. Chưa kể, thiếu gia cũng không chỉ có vậy. Nói tới đây, Thúc Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh. Vào lúc này, mặc dù đang cố gắng kìm nén cơn giận, nhưng đầu óc Lục Thanh vẫn hết sức tỉnh táo. Luyện hồn quyết lưu chuyến khiến cho dòng khí lưu màu bạc trong thức hải giống như một dải ngân hà đang xoay tròn, tỏa ra ánh sáng lờ mờ chiếu sáng cả thức hải. Ngươi ra tay đi. Lục Thanh lạnh nhạt nói, tiểu tử không biết xấu hổ. Mắt Tư Đồ Long lạnh lẽo, từ từ rút huyền kim kiếm đang đeo sau lưng. Tư Đồ Long tu luyện chính là nhân cấp kiếm nguyên công lục kim kiếm lục mà gia tộc kiếm được. Tới thời điểm này, bước vào cảnh giới trung thiên vị hắn đã dung hợp được lực lượng cơ bản, có được kiếm khí hệ kim thực sự, huyền kim kiếm từ từ tỏa ra một làn ánh sáng màu vàng. Một đạo kiếm khí hệ kim dài 4 thước xuất ra khỏi mũi kiếm, một tiếng động vang lên, trên mặt đá xuất hiện một cái khe sâu cả thước, kiếm khí hệ kim có khí thế mạnh mẽ thật. Dưới đài, một kiếm giả lên tiếng khen ngợi, trong các loại kiếm khí ngũ hành thì kiếm khí hệ kim có lực công phá mạnh nhất. Một kiếm giả mặc võ phục màu đen mở miệng nói, nhưng Lục Thanh lại có được phong lôi kiếm khí. Cho dù trên lệch một thiên vị nhưng vẫn có thể giữ được thế không bại, do Lục Thanh mới xuất hiện trên Long Phượng bảng. Mặc dù vị trí của hắn tăng lên như một con ngựa ô nhưng không ai nghĩ hắn có thể giành được thắng lợi, vù, Tư Đồ Long đã ra tay. Người tu luyện kiếm khí hệ kim dường như không có thói quen sử dụng kiếm khí hộ thân. Tư Đồ Long cũng vậy, vào lúc này, hắn cũng chỉ có bắn ra kiếm khí dài 4 thước nơi đầu mũi kiếm. Thoáng cái, hắn đã vượt qua khoảng cách giữa hai người mà chém vào cổ Lục Thanh, tránh ra. Thiếu chủ. Đứng dưới đài, Lục Triển không kìm được kêu lên, bởi hắn thấy từ khi Tư Đồ Long ra tay tới khi cách Lục Thanh còn một trượng mà hắn vẫn đứng im, bình tĩnh nhìn kiếm khí hệ kim đang lao tới, tiểu tử còn làm trò với ta à. Ánh mắt Tư Đồ Long có chút tức giận. Tốc độ của huyền kim kiếm tăng lên thêm một chút, đồng thời, hơi thở trên thân kiếm thay đổi, thi triển cảnh giới cử khinh nhược trọng, tiểu tử xong rồi. Nghe nói kiếm pháp của Tư Đồ Long đã bước chân vào cảnh giới cử trọng nhược khinh đã 4 năm rồi. Lục Thanh không dùng lối du đấu mà lại muốn đón đỡ, đúng là tuổi trẻ cuồng vọng quá, cái gì? Một gã kiếm thị vừa mới mở miệng, chợt nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi vào mắt mình, khi huyền kim kiếm của Tư Đồ Long còn cách cổ Lục Thanh khoảng 3 tấc, hắn vẫn đứng yên, nhưng trong nháy mắt thân thể hắn tránh sang bên phải, đồng thời kiếm chỉ bắn ra một đạo kiếm khí mà xanh tím, đinh. Ngón trỏ của Lục Thanh và huyền kim kiếm va chạm với nhau, phát ra những tiếng động giống như sự va chạm của sắt thép, đồng thời, phong lôi kiếm khí bao phủ ngón tay của Lục Thanh trong nháy mắt xé rách kiếm khí hệ kim của Tư Đồ Long. Trong phút chốc, Tư Đồ Long cảm thấy hổ khẩu rung mạnh, thân kiếm như bị một tảng đá ngàn cân đụng phải. Lực va chạm quá mạnh khiến cho hắn hoảng sợ, hơn nữa, hắn gần như không nắm được sự di chuyển của ngón tay kia, cử kinh nhược trọng, trong khoảnh khắc thân kiếm bị đẩy ra. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Tư Đồ Long. Hắn vội vàng lui lại mấy trượng, nhưng làm sao Lục Thanh có thể để cho hắn được như ý, ngay lập tức bám sát theo không rời. Đầu ngón tay di động khiến cho kiếm khí màu xanh tím vẽ đi theo một quỹ tích không thể đoán trước. Keng, keng, keng, tiếng sắt thép va chạm vang lên liên tiếp. Mỗi một lần vang lên, hổ khẩu của Tư Đồ Long lại rung mạnh. Tư Đồ Long cảm nhận được tay mình có chút ương ướt. Hắn muốn lui lại để thi triển kiếm pháp tinh thâm của bản thân, nhưng tốc độ của Lục Thanh quá nhanh nên không thể nới rộng khoảng cách, hắn có còn là người không? Tư Đồ Long cảm thấy hoảng sợ. Chỉ cần kiếm khí bao lấy ngón trỏ đã dễ dàng phá được kiếm khí hệ kim của mình bao phủ trên thân của huyền kim kiếm, lực ngón tay của đối phương chẳng khác gì một con bạo hùng 6 tay vậy. Tư Đồ Long liên tục lui lại, mỗi bước của hắn để lại một dấu thật sâu trên sinh tử đài. Những giọt máu tươi từ trên tay cầm kiếm của hắn nhỏ xuống đất, kéo dài tới 4, 5 trượng, lúc này, Lục Thanh nhàn nhã, bước đi lững thững. Một tay của hắn hóa ra thành vô số ảo ảnh. Chỉ một ngón tay đã khiến cho Tư Đồ Long hơn hắn hẳn một thiên vị rơi vào thế hạ phong, thậm chí tay trái vẫn chấp sau lưng chưa thèm dùng tới. Dưới đài, đám kiếm giả thấy vậy mà trợn mắt, há mồm. Bọn họ không ngờ Lục Thanh lại có thể khiến cho Tư Đồ Long có được kiếm khí hệ kim rơi vào thế hạ phong, không hề hoàn thủ được lấy một lần. Chẳng lẽ đó chính là uy lực của phong lôi kiếm khí hay sao? Mỗi một chỉ của Lục Thanh phá vỡ kiếm khí trên thân kiếm của Tư Đồ Long, trái tim mỗi người lại nhảy mạnh một cái. Trong đám người, sắc mặt của kiếm khách trung niên vẫn được Lục Thanh để ý trở nên ngưng trọng. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm động tác của Lục Thanh. Những tia sáng lóe lên liên tục trong mắt để lộ ra một sự khó hiểu. Đây, đây. Thanh âm Lục Triển có chút lắp bắp nhưng không che giấu được sự mừng rỡ. Tuy nhiên vào lúc này, hắn không chú ý thấy Thúc Nguyên đứng bên cạnh, nét mặt hoàn toàn ngơ ngác. Trên đài sinh tử vào lúc này, Tư Đồ Long đã không còn lực phản kháng. Lục Thanh tùy ý cũng khiến cho hắn bây giờ phải cố gắng cầm thanh huyền kim kiếm trong tay. Máu tươi chảy ròng ròng lên chui kiếm, Tư Đồ Long nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân hắn tỏa ra kiếm khí hệ kim dài 4 thước. Trong không khí xuất hiện những tiếng xoẹt xoẹt, lúc này, Tư Đồ Long như biến thành một quả cầu to màu vàng, nhếch mép cười khinh bỉ, kiếm chỉ của Lục Thanh giơ lên, bắn ra một đạo phong lôi kiếm khí dài gần 2 thước, kiếm khí tử điện và tốn phong cuốn lấy nhau, phá tan kiếm khí hộ thể của Tư Đồ Long. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người dưới đài, kiếm khí hộ thân của Tư Đồ Long bị xuyên thủng, đồng thời, Lục Thanh bước lên một bước. Kiếm chỉ nhanh chóng chọc thẳng vào đan điền của đối phương, kêu lên một tiếng đau đớn, Tư Đồ Long giống như bị sát đánh bay ngược ra ngoài, rơi xuống dưới sinh tử đài. Ngươi! Ngươi! Tư Đồ Long lắp bắp. Máu tiếng từ miệng hắn phun ra ngoài. Tay phải hắn chốc huyền kim kiếm cố gắng giữ vững thân mình. đôi mắt nhìn Lục Thanh chầm chầm. Lục Thanh lẳng lặng nhìn Tư Đồ Long đứng dưới đài, nói, hôm nay chỉ phế đi tu vi của ngươi. Trở về nói với Tư Đồ Trọng rằng gia nghiệp của Lục gia không phải là thứ mà hắn có thể mơ ước, nếu không nói, ta sẽ cho gia tộc Tư Đồ của ngươi máu chảy thành sông. Ánh mắt hắn sáng như sao, nhìn quanh dưới đài, lạnh lùng nói, ngay cả các ngươi cũng vậy. Trong đám người này chắc chắn có cả thế lực khác cũng tới để xem. Nhân dịp, Lục Thanh cũng cảnh cáo luôn, tới khi có việc xảy ra, hắn cũng chẳng cần phải nhiều lời. Sau khi đi xuống sinh tử đài, Lục Thanh chẳng thèm để ý tới Tư Đồ Long đang đau đớn đứng đó, mà đi thẳng về cửa hàng kiếm của Lục gia, đám người đứng xem cũng từ từ tản đi. Nhìn hai gã người hầu tới nâng Tư Đồ Long, tất cả kiếm giả đều thở dài. Đối với một kiếm giả mà nói thì điều quan trọng nhất không phải tính mạng mà chính là tu vi của bản thân. Vào lúc này, Lục Thanh phế bỏ đan điền của Tư Đồ Long, còn khiến cho hắn đau khổ hơn là chết. Từ nay về sau, Tư Đồ Long cũng chỉ có thể là một người bình thường, sống trong gia tộc cho đến hết đời mà thôi. Sau khi trở lại cửa hàng kiếm của Lục gia, Lục Thanh ngồi xếp bằng ở hậu đường. Thứ nhất, nếu gia tộc Tư Đồ muốn trả thù thì hôm nay chắc chắn sẽ tới. Thứ hai, trận chiến với Tư Đồ Long giúp hắn cảm ngộ được một chút. Đây là trận chiến đầu tiên từ sau khi hắn tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Trong đầu điểm lại diễn biến của cuộc chiến mấy lần, Lục Thanh vui mừng lẫn sợ hãi khi phát hiện ra sau khi tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh thành tựu, chẳng những tốc độ vận chuyển kiếm nguyên tăng lên mà ngay cả tốc độ thân thể cũng tăng lên rất nhiều. Sau khi thân thể được tăng cường mạnh, đối mặt với kiếm khí hệ kim của Tư Đồ Long, hắn còn có thể đứng yên mặc cho kiếm khí chém lên người. Ngũ phẩm kiếm khí không thể làm cho thân thể bị thương đúng là quá mạnh, nói gì tới kiếm khí của Tư Đồ Long, mà Lục Thanh vốn chú kiếm nên hiểu rất rõ, nếu chỉ dựa vào kiếm khí để mà chặt đứt được thanh kiếm phát ra được ngũ phẩm kiếm khí thì tối thiểu cũng phải có tu vi kiếm thách đại, thiên vị. Đương nhiên, đó cũng chỉ là kiếm khí bình thường thuộc ngũ hành. Thậm chí nhiều kiếm khí có thuộc tính khác thì uy lực cũng không đồng nhất, nên rất khó phán đoán, nhưng cho dù như thế thì bây giờ... Lục Thanh cũng tự tin có thể đánh một trận với kiếm khách đại thiên vị, chỉ cần cảnh giới kiếm pháp của đối phương không vượt qua là hắn có thể nắm chắc 7 phần đánh thắng được đối phương. Vào lúc này, trong đầu Lục Thanh chợt xuất hiện hình ảnh của Triệu Thiên Diệp. Không biết bây giờ bản thân và hắn chênh lệch như thế nào, lúc trước, Triệu Thiên Diệp hoàn toàn vượt qua Lục Thanh. Tu vi và cảnh giới kiếm pháp của Lục Thanh không thể bằng Triệu Thiên Diệp. Nhưng sau khi hoàn toàn dung hợp phong lôi nhị khí thì phong lôi kiếm khí lại mạnh hơn Triệu Thiên Diệp một phần. Hơn nữa, bây giờ, Lục Thanh còn tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh nên đã hoàn toàn khác biết, có lẽ vẫn còn kém hơn một chút. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Thanh lẩm bẩm, bởi vì cảnh giới kiếm nguyên có thể thi triển kiếm pháp tinh thâm, trong khi đó hắn lĩnh ngộ chiêu thức của tử tiêu phong lôi kiếm không bằng Triệu Thiên Diệp, mà chiêu thức của kiếm pháp tinh thâm càng về sau, uy lực càng mạnh. Nhưng hắn chưa có thời gian để nghiên cứu cẩn thận, trong trận đánh với Tư Đồ Long, nếu ngay từ đầu đối phương đã sử dụng chiêu thức của kiếm pháp tinh thâm thì Lục Thanh cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng đáng tiếc, Tư Đồ Long coi thường Lục Thanh còn trẻ, lĩnh ngộ kiếm pháp không cao nên ra chiêu tùy ý. Vì vậy mà để cho Lục Thanh chiếm được cơ hội từng bước ép sát, làm cho bó chân bó tay. Nếu không, gã cũng không bị thảm bại như vậy. Vào lúc này, phía trước hậu đường, Lục Triển và Thúc Nguyên lẳng lặng đứng gác. Đồng thời cả hai phân phó hạ nhân không được quấy rầy. Lúc này, trong cửa hàng kiếm, kể cả hai người còn có hai gã chú kiếm sư mới chạy tới. Nét mặt hai người đó đều kích động, bởi vì bọn họ cảm nhận được từ người Lục Thanh một hy vọng chấn hưng Lục gia mạnh mẽ. Bọn họ đều là người được Lục gia nuôi dưỡng từ nhỏ, vì vậy mà hoàn toàn trung thành và tận tâm với gia tộc, mà gia tộc cũng chẳng để ý tới thân phận người ngoài mà truyền cho tuyệt học. Vì vậy mà trong lòng bọn họ, Lục gia chính là nhà của mình. Bởi vì Lục gia có sự ảnh hưởng của tổ huấn nên không có việc nội chiến tranh quyền đoạt lợi, đó cũng là nguyên nhân tại sao mà hai nhánh của Lục gia ở Triêu Dương trấn tới bức, mọi người lại đồng lòng chống lại, thời gian thoáng cái đã tới giữa trưa. Vào lúc này, không khí trên con phố Lạc Nhật rất nặng nề. Tất cả cửa hàng vào lúc này đều lắng tai quan sát, bọn họ biết, gia tộc Tư Đồ chắc chắn sẽ có hành động. Dù sao thì gia tộc số 1 ở Lạc Nhật thành. Chưa từng có người nào dám phế bỏ tu vi của một vị trưởng lão của bọn họ như Lục Thanh. Điều này chắc chắn đã xúc phạm vào uy nghiêm tích lũy bao năm của Lục gia, phủ đệ của gia tộc Tư Đồ nằm gần với phủ thành chủ, trong khu vực của các thế lực quyền thế. Nơi đây, vòng quanh phủ thành chủ toàn là các thế lực lớn, trong đó có một ngôi nhà lớn được xây toàn bằng đá trắng dài 2 thước. xung quanh nó có hơn 10 ngôi nhà có kích thước khác nhau bao quanh. Đó đúng là gia tộc số 1 ở Lạc Nhật Thành, khu nhà cao cấp của gia tộc Tư Đồ. Trong đại sảnh vào lúc này tụ tập hơn 10 người có quyền cao nhất của gia tộc Tư Đồ. Tư Đồ Long bị Lục Thanh phế bỏ tu vi, sắc mặt tái nhợt, thất thần ngồi trên cái ghế thứ ba ở đầu. Ở giữa chính là đại trưởng lão Tư Đồ Trọng của gia tộc Tư Đồ mà bọn họ đã gặp vào lúc Ô Thiết Độ Nguyên Kiếp. Vào lúc này, nét mặt của Tư Đồ Trọng nghiêm túc đang nghe lời của dạ nhân dìu Tư Đồ Trọng trở về nói lại. Sau khi nghe xong, nét mặt của hắn vẫn như vậy, ngồi bên cạnh hắn lúc này kể cả Tư Đồ Long nữa là ba gã trung niên. Bọn họ chính là bốn đại trưởng lão của gia tộc Tư Đồ, tại gia tộc Tư Đồ thì trưởng lão có quyền lực cao hơn cả gia chủ. Gia chủ chỉ có nhiệm vụ đối ngoại mà thôi, đại trưởng lão. Ra tay đi. Đối phương đã nói nếu như gia tộc Tư Đồ chúng ta mà không đáp ứng thì sau này uy tín của chúng ta ở Lạc Nhật Thành sẽ rơi xuống ngàn trượng, đây là vấn đề thể diện của gia tộc chúng ta. Một người trung niên có bộ râu ngắn ngồi ở ghế đầu tiên mở miệng nói. Đây đúng là gia chủ Tư Đồ Cơ của gia tộc Tư Đồ, hắn nói không sai. Đối với một đại gia tộc như bọn họ mà nói thì điều quan trọng nhất chính là thể diện. Vào lúc này, âm mưu đoạt gia nghiệp của người ta không được, nếu như lùi bước như lời đối phương nói, chắc chắn sẽ bị các thế lực khác nhạo báng. Về phần âm mưu đoạt gia nghiệp của Lục gia thì được làm vua, thua làm giặc. Cường giả được tôn trọng đó là pháp tắc tuần hoàn. Gia tộc Tư Đồ của hắn cứ từng bước như vậy mà đi lên, gia chủ nói đúng. Đại trưởng lão quyết định đi. Một gã trưởng lão mà Tư Đồ Long đang dựa vào cũng mở miệng, đúng vậy, xin đại trưởng lão giữ uy tín ngàn năm của gia tộc Tư Đồ chúng ta. Nhất thời, tất cả những người phía dưới đều nhao nhao nói, lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Tư Đồ Trọng, trầm ngâm một chút, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Tư Đồ Trọng, Lục Thanh không phải là kẻ đơn giản, có thể nói là loại người quyết đoán. Mặc dù Tư Dư được bái làm đệ tử của Lạc Tông Chủ nhưng vẫn không bằng hắn, dừng một chút. Chợt trên người Tư Đồ Trọng nổi lên một luồng sát khí khiến cho người ta cảm thấy căng thẳng, ánh mắt nhìn hắn càng thêm kính sợ. Lục Thanh không chết thì với tốc độ tăng tiến của hắn chắc chắn sẽ đối đầu với gia tộc Tư Đồ chúng ta. Nếu hôm nay đã nói toạc ra như vậy thì phải một nhát giết chết hắn mới có thể trừ được hậu họa vĩnh viễn. Cuối cùng thì Tư Đồ Trọng cũng đưa ra được quyết định, đưa mắt nhìn về phía Tư Đồ Cơ, suy nghĩ một chút, Tư Đồ Trọng lại mở miệng nói, ngũ đệ. Ngươi lấy cho ta hai thanh Lãnh Nguyệt kiếm cửu phẩm cất giấu trong bảo khố của gia tộc rồi mang tới Tử Hà Phong và Lạc Nhật Phong bái kiến Lạc Tông Chủ và Huyền Phong, Chủ. Mặc dù chỉ là một gã đệ tử nội tông như với thiên tư như vậy, chắc chắn hắn sẽ được Phong Chủ Triêu Dương Phong, Huyền Thanh coi trọng, đến lúc đó, phải nhờ hai vị đại nhân ra mặt mới được, vâng. Tư Đồ Cơ lên tiếng rồi dẫn theo một người nữa đi ra ngoài, trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại bốn gã trưởng lão. Sắc mặt Tư Đồ Trọng trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Nét mặt hiện lên một sự tàn nhẫn, mặt trời ngã về Tây, vào giờ phút này, trận đánh của Lục Thanh và Tư Đồ Long đã qua được hai canh giờ. Không khí của con đường Lạc Nhật có chút nặng nề, tiếng huyên náo ngày thường cũng giảm đi mấy phần. Tất cả mọi người đều đang đợi, cái tên tiểu tử này hôm nay làm sao lại mất bình tĩnh như vậy? Vào lúc này, bốn người Đoạn Thanh Vân đang chạy từ phủ thành chủ tới phường thị, vừa rồi, thành chủ Cổ Kiếm Phong nhận được tin tức của thành vệ liền chuyển cho bọn họ. Đồng thời, hắn cũng đi theo, mặc dù Đoạn Thanh Vân đang tức giận mà mắng, nhưng âm thanh thể hiện một sự lo lắng, Cổ đại nhân. Việc này còn có đường hòa giải không? Không để ý tới Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa mở miệng hỏi, nét mặt cười khổ, Cổ Kiếm Phong nói, chuyện này cũng khó nói. Ta chỉ có thể cố hết sức. Dù sao thì đối với một gia tộc, thể diện là rất quan trọng. Hơn nữa, gia tộc Tư Đồ cũng không đơn giản như vậy. Nói tới đây, nét mặt của Kiếm Phong trở nên âm trầm, Triệu Thiên Diệp đi bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Cổ Kiếm Phong lại nói, mặc dù các ngươi là đệ tử nội tông nhưng gia tộc Tư Đồ đối với Lạc Nhật Thành, thậm chí cả tông môn cũng đều quan trọng. Vì vậy mà có giết một hai gã đệ tử nội tông bình thường, tông môn cũng không truy cứu, chết tiệt. Gia tộc Tư Đồ để ý tới của hàng của Lục gia, sử dụng thủ đoạn hèn hạ không nói, chẳng lẽ lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Đoạn Thanh Vân cả giận nói, không. Tình huống của Lục Thanh lại không giống. Cổ Kiếm Phong lắc đầu, Lục gia là một gia tộc chú kiếm, cũng là gia tộc cung ứng kiếm lớn nhất của tông môn.

để cho Lục Thanh bằng vào tốc độ và sức mạnh từng bước áp sát mà thua trận, nhưng bây giờ, hắn còn xa mới là đối thủ của Lục Thanh. Dù sao gia tộc Tư Đồ cũng là một trong năm gia tộc lớn, nên có được số lượng kiếm nguyên công cùng với kiếm pháp tinh thâm cũng không kém năm ngọn núi chính là bao nhiêu. Vậy mà Tư Đồ Long bị Lục Thanh đánh bại một cách tuyệt đối, như thế thì cho dù hôm nay hắn dốc toàn lực ứng phó, sợ rằng kết quả cũng không khá hơn. Làm thế nào tiểu tử này lại có thể có được may mắn ghê gớm như vậy, trong lòng Liệt Phong giờ phút này chỉ có một sự đố kỵ. Mặc dù ở nơi này thực lực của hắn không phải là cao nhất, nhưng là tại trước kia với vị trí thứ 16 trong Long Phượng bảng, mọi người cũng phải để mắt tới hắn. Nhưng bây giờ, ánh mắt mọi người chỉ tập trung vào tên tiểu tử kia, còn bản thân mình thì trở thành một tảng đá lót được cho tên tiểu tử đó. Trận thua của hắn đã trở thành chiến tích của tên tiểu tử đó. Trầm ngâm chốc lát, Lạc Tâm Vũ mở miệng nói, chờ ngày mai thôi. Nếu đó là sự thật, chúng ta cũng không có biện pháp gì thay đổi, chỉ mong lục sư đệ có thể bảo toàn tính mạng. Nói xong thoáng liếc mắt nhìn bốn người Đoạn Thanh Vân một cái, cuối cùng dừng lại trên mặt Nhiếp Thanh Thiên trong chốc lát. Sau đó, mọi người đều tự động tán đi, Nhược Vũ. Ngươi hiểu rõ Lục Thanh kia sao? Ngay khi chỉ còn lại Dịch Nhược Vũ và ba cô gái vẫn đi theo, nữ tử xinh đẹp vẫn đi sau Tố Vân mở miệng hỏi, không rõ ràng lắm, nhưng người này có thể nói là bất phàm. Bất luận là chiến đấu hay hòa khí cũng hơn người, tóm lại, Nhược Vũ cảm giác trên người hắn tự hồ ẩn chứa một bí mật nào đó không thể hiểu được. Nghe được câu hỏi của nữ tử, Dịch Nhược Vũ vội trả lời ngay, thậm chí lời nói còn chứa đựng vạn phần cung kính. Lúc này Minh Tuyết Nhi ở một bên cũng đã chớp mắt dè dặt nhìn, mà nhìn qua nữ tử tuổi này cũng chỉ 17-18 tuổi. Không ngờ làm cho một đại đệ tử như Dịch Nhược Vũ cung kính như thế, ba người Dịch Nhược Vũ kể cả Minh Tuyết Nhi ngày thường cũng không đề cập đến nàng một chút nào. Vì vậy mà cho nên đến hôm nay đám người Đoàn Thanh Vân cũng không biết tên của nàng, mà giờ phút này trong cửa hàng kiếm của Lục Gia, Lục Thanh đang đến gần thời điểm quyết định, trong căn phòng, Lục Thanh ngồi xếp bằng trên giường, cả người tỏa ra hào quang lờ mờ đỏ như máu. Trong các tia sáng đó mập mờ ẩn chứa phong lôi kiếm khí màu xanh tím. Tốn phong cùng tia sét quấn xung quanh, lúc này, nhìn Lục Thanh giống như chiến thần từ thủ xa xưa giáng trần, mái tóc dài trên đầu phất phơ, tỏa ra một khí thế thần bí, theo thời gian, khí thế trên người Lục Thanh càng ngày càng mạnh. Những tia chớp to như ngón tay lóe lên liên tục trên người Lục Thanh, tốn phong có màu xanh vần quanh, cả phòng cũng bắt đầu có chút rung chuyển, tiểu tử chuẩn bị tốt chưa? Trong đầu Lục Thanh, thanh âm Diệp lão có chút ngưng trọng vang lên, chuẩn bị tốt rồi. Lục Thanh đáp lại, hôm qua, khi cùng Tư Đồ Trọng ước hẹn, Lục Thanh cũng đã có ý định như vậy. Hắn muốn dựa vào Tử Hoàng kiếm thân kinh tăng tu vi lên trước thời hạn, ít nhất thực lực có được kiếm khách đại thiên mới có thể chắc chắn đánh bại Tư Đồ Trọng có tu vi kiếm sư tiểu thiên vị. Đây là hôm qua trước khi đi cổ kiếm phong nói cho Lục Thanh biết, đồng thời hắn còn nhắc nhở Lục Thanh đặc biệt phải cẩn thận với kiếm khí hệ kim cùng kiếm pháp tinh thâm huyền kim đại chân kiếm, với sự phỏng đoán của Diệp lão. Thì hôm nay phong lôi kiếm khí của Lục Thanh chỉ có thể chống lại một chiêu của kiếm sư tiểu thiên vị tu luyện kiếm khí thuộc ngũ hành, nhưng mà so với sức công phá cực mạnh của kim hành kiếm khí còn chưa đủ. Hơn nữa đối phương đã ngưng tụ đủ kiếm chủng trở thành kiếm sư nên kiếm nguyên còn hùng hậu hơn 8 lần. Phong lôi kiếm khí thật sự là rất khó công phá kiếm khí hộ thể của Tư Đồ Trọng, trầm ngâm chốc lát Diệp lão mở miệng nói, ngươi đã quyết định rồi thì hãy làm đi, ta sẽ hết sức bảo vệ ngươi. Nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng rằng thân thể ngươi vẫn chưa đạt tới mức có thể vận dụng Tử Hoàng thân kiếm kinh tăng lên tu vi lên, bây giờ tăng lên sớm sẽ làm ngươi mất ít nhất nửa năm nữa để củng cố thân thể, thậm chí còn có thể bị thương tổn. Tu vi tạm thời cũng không thể tăng lên nữa, nửa năm sau. Lục Thanh lẩm bẩm nói, gần nửa năm vẫn chưa vượt qua điểm mấu chốt. Ánh mắt tỏ ra kiên định, ta quyết định rồi. Diệp lão, trong phút chốc. Những tia sáng đỏ như máu kèm theo tử điện và tốn phong hoàn toàn biến mất. Trên làn da của Lục Thanh có thể nhìn thấy chúng chui vào bên trong thân thể. Vào lúc này, thân thể hắn chợt phát ra những tiếng răng rắc, toàn thân đột nhiên to lên thêm một phần. Một dòng khí vô hình lưu chuyển khiến cho làn da của Lục Thanh cũng phập phồng theo, giống như có một con mãng xà đang xuyên dưới da của hắn vậy. Cả xương phòng phía tây lúc này phát ra những tiếng ong ong, dường như sau phút chốc sẽ sụp đổ vậy. Điều này làm cho Thúc Nguyên canh giữ ở cửa cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn cảm nhận được trong sương phòng, khí thế Lục Thanh đang tăng lên với tốc độ nhanh khủng khiếp, chỉ hơn 10 lần hít thở sau, trên mặt Thúc Nguyên đầy mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu tái đi vì bị khí thế Lục Thanh dồn ép. Hắn mới gần đạt đến cảnh giới tu vi kiếm giả trung thiên vị nên cơ bản là không thể chịu đựng được, lão đảo lùi ra hơn 10 trượng, Thúc Nguyên không dám tới gần căn phòng nữa, chỉ đứng từ xa chờ đợi, trong lòng đầy kính sợ. Đối với hắn, vị thiếu chủ thần bí nói không chừng thực sự có thể tạo lên kỳ tích. Lúc này phía trong căn phòng phía tây, không khí không ngừng chuyển động, bất luận từ ấm chén, bàn ghế cũng bắt đầu bay lên, kể cả Lục Thanh rõ ràng ngồi xếp bằng trên giường cũng bay dời khỏi mặt đất chừng 3 tấc. Rắc rắc, mái tóc của Lục Thanh bay phất phơ. Trên mặt đất xuất hiện những tia phong lôi kiếm khí. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ thân thể Lục Thanh bắn ra ngoài, ầm, không chịu nổi áp lực từ Lục Thanh phát ra, trong nháy mắt chiếc giường vỡ vụn, bay toán loạn, nhưng Lục Thanh không bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn bồng bềnh trên không. Y phục vốn bó chặt trên người vào lúc này phồng lên, toàn bộ tinh thần của Lục Thanh tập trung vào đan điền, chăm chú theo dõi quả cầu phong lôi kiếm nguyên đang xoay tròn. Vô số những tia phong lôi kiếm nguyên tinh khiết từ trong đan điền chui vào trong quả cầu. Lúc này, hắn vận chuyển toàn lực Tử Hoàng kiếm thân kinh đưa chất dịch kiếm nguyên và huyết sát trong cơ thể chui ra, sau đó chuyển hóa thành kiếm nguyên để tăng tu vi. Vào lúc này, tu vi của Lục Thanh tăng lên với một tốc độ rất nhanh, thời gian từ từ trôi đi. Trong căn phòng của Lục Thanh, tất cả mọi thứ đều chậm rãi xoay tròn. Thân thể Lục Thanh cũng xoay tròn theo hướng ngược lại. Khí thế của hắn ngưng tụ thành một cơn lốc cao khoảng trượng rồi phóng lên cao, ầm, mái nhà của căn phòng bị đục thủng một lỗ to. Cánh cửa sổ rung lên bần bật, đồng thời, toàn bộ kiếm giả đã trúc cơ thành công chợt cảm thấy một luồng uy áp vô hình từ hậu đường của cửa hàng Lục gia dâng lên, giống như có một ngọn núi cao ép lên người họ. Phốc, phốc, mấy kiếm giả mới đạt tới cảnh giới tiểu thiên vị không chịu nổi áp lực như vậy, tâm thần chấn thương phun ra máu tươi, phủ thành chủ, kiếm thần điện. Cổ Kiếm Phong cùng Ô Thiết Đồng cùng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Phường Thị, hai mắt lộ vẻ nghi hoặc. Trong cửa hàng của Lục gia, tu vi của Lục Thanh nhanh chóng tăng lên, không lâu sau đã đột phá tiểu thiên vị đạt tới trung thiên vị, nhưng vẫn không có bị dừng lại như trước. Trong cơ thể hắn tàn trữ dịch chất dịch kiếm nguyên và huyết sát có thể nói là vô tận, phong lôi kiếm nguyên không ngừng bị chuyển hóa đưa vào đan điền. Ba canh giờ sau, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng, thân thể đột nhiên rung nhẹ. Lục Thanh cảm thấy thân thể dường như xuất hiện một sự tán loạn, hắn biết do tu vi của mình tăng lên quá nhanh nên đành dừng lại, hắn vận chuyển tầng thứ nhất Tử Hoàng Thân Kiếm Kinh để củng cố, ổn định lại sự run rẩy của thân thể. Nếu như hắn dựa theo phương pháp của Diệp Lão, củng cố trong nửa tháng nữa sẽ không gặp phải tình huống như vậy rồi, nhưng trong thời khắc này hắn không còn sự lựa chọn nào khác, nếu như không chèn ép xu thế của gia tộc Tư Đồ ngay từ hôm nay thì rồi sẽ có thế lực thứ hai sẽ ra tay với sản nghiệp của Lục gia. Lục gia của hắn có nghiệp chú kiếm khiến cho các gia tộc khác phải đỏ mắt, trong thập vạn đại sơn, kiếm chính là trụ cột cơ bản, thậm chí trong gia đình của một tông dân bình thường cũng có một hai thanh kiếm. Cho dù đó chỉ lá kiếm sắc rẻ nhất, vì vậy mà cho dù thế nào thì Lục Thanh cũng phải dập tắt hiểm họa ngay từ trong trứng nước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.